Samanda chakavale su achaga chantu devata sadamang muniraya sa sunantu sakya mukadang dhamma sawana kado ayam paranda dhamma sawana kado ayam paranda dhamma sawana kalo ayam paranda namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi người và giải thoát tối hậu niết bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay sư xin chia sẻ đề tài 10 điều tâm niệm. Điều thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Điều thứ hai đó là ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát. Điều thứ ba tức là cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Hãy lấy khúc mắc làm thú vị. Điều thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Hãy lấy ma quân làm bạn đạo. Điều thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Hãy lấy khó khăn làm thích thú. Điều thứ sáu, giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Hãy lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ. Điều bảy, với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Hãy lấy người chống đối làm nơi giao du. Điều tám, thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ. Hãy coi thi ân như đôi dép bò. Điều chín, thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Hãy lấy sự xả lợi làm linh hoa. Điều mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Trên thế gian này, cuộc sống đầy dẫy những sự bất chắc, bất như ý. Con người phải bon chen quanh năm suốt tháng để sống còn, phải tranh đấu một cách vất vả để vươn lên, để vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, những bước thăng trầm của thế sự. Con người thường mang tâm trạng hoang mang, âu lo, sợ hãi khi hướng về tương lai. Không biết rồi đây ngày mai mình sẽ ra sao, cuộc đời của mình sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra cho mình và người thân của mình. Cho nên con người thường mong muốn mọi chuyện được bình yên, suôn sẻ, may mắn, chuyện gì cũng đều tốt đẹp như ý. Lòng mong muốn cao độ đó thường dẫn tới sự cầu nguyện, van xin trời Phật ban cho những điều ước mơ vượt tầm tay, tưởng chừng như ngoài khả năng của con người. Chúng ta cần nên biết rằng Đức Phật không phải là thần linh chuyên ban phước lành, ban ân sủng cho mọi người. Cũng không có lý do nào Đức Phật ban phước lành cho riêng mình mà không ban cho người khác. Thực ra đạo Phật giảng dạy nhiều phương pháp hành trì, gọi là vô lượng pháp môn, để giúp con người tự lực mạnh mẽ vượt lên trên mọi sóng gió của phiền não, khổ đau của cuộc đời, bước ra khỏi vòng trầm luân sanh tử, tự tạo cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với chánh pháp nghĩa là chúng ta hãy tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của chúng ta bằng cách học hiểu những lời dạy của Đức Phật và đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. để thấy được sự mầu nhiệm của chánh pháp để tự cứu mình và giúp đỡ người khác. Trong kinh sách của Phật giáo, những lời dạy quý báu có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, vượt qua những bước thăng trầm của thế sự, được ghi chép khắp nơi. Chúng ta có 10 điều tâm niệm cần nên thường xuyên chiêm nghiệm, suy tư, nghĩ tưởng luôn luôn, để mỗi khi tám ngọn gió đời ập đến, nghĩa là sóng gió của cuộc đời dồn dập xảy ra, chúng ta có thể đối phó, ứng xử một cách dễ dàng hơn, không bị nhận chìm trong biển nước mắt của phiền não và khổ đau. Sau đây là phần giải thích từng 10 điều. Điều thứ nhất, trong 10 điều tâm niệm dạy rằng nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Tại sao vậy? Bởi vì khi nào con người còn mang tấm thân tứ đài thì còn đau khổ vì bệnh tật. Tấm thân tứ đài bao gồm đất, nước, gió, lửa, thường xuyên chống trái nhau gây đau đớn, khổ sở cho con người. Người nào có phước nhiều thì ít bệnh, người nào ít phước, kém phước, bạc phước thì bệnh tật triền miên. Cho đến khi hết duyên ở đời, con người phải ra đi, nhưng tấm thân tứ đại này thì sẽ để lại, tan rã và trở về với tứ đại trong trời đất. Cát bụi lại trở về với cát bụi, thế thôi. Người nào tạo phước nhiều thì ra đi dễ dàng, nhẹ nhàng, êm thấm. Người nào tạo nghiệp nhiều thì ra đi khó khăn, hành hạ thân xác, khổ lụy người thân. Con người không ai mong cầu bệnh khổ, cho dù cầu mong không bệnh khổ, nhưng bệnh khổ vẫn cứ đến. Nếu không có bệnh khổ, con người khỏe mạnh thường sinh trong dục vọng khó kiềm chế. Thỏa mãn những dục vọng này, con người gây thêm biết bao nhiêu là nghiệp báo, để rồi đền trả, cho nên phải lăn lộn trong biết bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử. Bao giờ mới có thể dứt, có thể thoát ra được? Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng cầu không bệnh khổ, nên coi bệnh khổ như là thuốc thần, là tiên dược để điều trị những dục vọng trong tâm thức của chúng ta. Dục vọng càng nhiều chừng nào, con người càng phiền não và khổ đau chừng ấy. Đạo Phật là đạo cứu khổ nhân loại. Phật Pháp có công năng điều trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có muôn ngàn tâm bệnh thì Phật Pháp có 84 ngàn pháp môn đối trị. Chẳng hạn như người hay tham lam, bỏn sẻn thì pháp đối trị là hạnh bố thí. Người nào hiểu được hạnh bố thí đem ra và đem lại vô lượng, vô biên, phước báu, và thực hành được hạnh bố thí hàng ngày thì tâm tham lam, bỏn sẻn sẽ giảm đi nhiều. Chẳng hạn như người hay nóng giận thì pháp đối trị là pháp quán từ bi. Con người tăng trưởng tâm từ bi được thì những cơn nóng giận sẽ giảm đi rất nhiều. Cặp mắt của người có tâm từ bi luôn luôn thương nhìn cuộc đời, cư xử nhẹ nhàng, dễ dãi với mọi người chung quanh, khó nổi cơn sân với những lỗi lầm, sai trái của người khác, không lợi dụng lòng từ bi của mọi người. Các bậc phụ huynh cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Các nhà giáo cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể thương yêu, dạy dỗ học sinh như con ruột của chính mình. Các nhà tu cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể thương xót chúng sanh đang trầm luân đau khổ, phát nguyện tu hành tinh tấn để tự độ và độ tha, sẵn sàng hy sinh phục vụ nhân loại. Chẳng hạn như người hay cố chấp, sống để già, chết mang theo những lời người khác nói mích lòng, thì pháp đối trị này là tâm hỷ xả. Người nào hiểu được rằng chứa chấp càng nhiều trong tâm thức của mình thì càng bị trầm luân trong sanh tử luân hồi, trong phiền não và khổ đau, chẳng ích lợi gì. bèn cố gắng phát triển tâm hỷ xả, tự khắc sẽ cảm thấy khinh an, nhẹ nhàng, mắt sẽ nhìn cuộc đời một cách lạc quan hơn, cuộc sống sẽ an lạc hơn. Điều thứ hai trong 10 điều tâm niệm dạy rằng, ở đây đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì van xin cầu khẩn thực sự có được gì đâu. Con người kiếp trước tạo ít phước báo, gây nhiều nghiệp báo, cho nên cuộc sống kiếp này mới gặp nhiều hoạn nạn, bất chắc, bất như ý. Muốn cuộc sống bớt hoạn nạn, vui nhiều hơn khổ, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, làm phước tạo phước, kiếm phước nhiều hơn. Đừng làm người khác đau khổ, dù bằng hành động, lời nói hay ngay cả trong ý nghĩ cũng vậy. Chúng ta nên nhớ rằng, chỉ có phước báu mới có thể che chở cho chúng ta qua những cơn hoạn nạn mà thôi. Không có trời Phật nào cứu chúng ta khi ta gặp hoạn nạn đâu. Cũng như chỉ có chiếc ghe mới có thể chở chúng ta qua sông mà không bị thấm nước vậy. Con người không ai cầu mong hoạn nạn. Cho dù mong cầu không hoạn nạn, nhưng hoạn nạn vẫn cứ tới. Nguyên do là chúng ta phải đền trả những nghiệp báo đã tạo từ trước. Không ai có thể tránh khỏi. Những người nào sống ở trên đời không gặp hoạn nạn, làm việc gì cũng thành công dễ dàng, người đó thường sanh tâm kiêu căng, ngạo mạn, phách lối, tiêu xài xa xỉ, khinh thường thế nhân, nghi kỵ mọi người, khiến mọi người xa lánh, không ai muốn gần gũi thân cận, vì chẳng lợi ích gì. Khi gặp hoạn nạn, con người thường không có tâm kiêu căng, vì kiêu căng thì gặp nạn, không còn xa hoa phung phí. Tâm không còn chạy theo cảnh bên ngoài, không còn dễ nổi lòng tham lam, không còn dễ sân hận, không còn si mê lầm lẫn. Bởi vì tham thì gặp nạn, sân thì gặp nạn, ngu thì gặp nạn. Nghĩa là hoạn nạn giúp cho con người sớm giải thoát khỏi những trói buộc của tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi kỵ. Chính là nghĩa đó vậy. Hơn nữa, trong cuộc sống phức tạp, nhiều khi gặp hoạn nạn này, có thể chúng ta tránh được hoạn nạn khác lớn hơn. Thí dụ như người vì thua bạc nên mất vé tàu đi du lịch, cho nên thoát chết. Vì chuyến tàu đó bị chìm đắm ngoài biển khơi. Nghĩa là có khi trong hoạn nạn, chúng ta có thể tìm được sự may mắn hay bài học hoặc kinh nghiệm nào đó vậy. Không có chuyện vì hoàn toàn xui xẻo, không có chuyện gì hoàn toàn may mắn cả. Chẳng hạn như trúng số độc đắc có thể giúp chúng ta mua nhà, tậu xe, làm ăn buôn bán, cũng có thể gây bất hòa trong gia đạo, làm cho gia đình tan nát, hay trộm cướp viếng thăm, hoặc mừng quá nghỉ thở luôn. Chẳng hạn như tù tội gian khổ, đối với bậc thánh nhân phi phàm là cơ hội tốt nhất để rèn luyện tâm tánh, để suy tư sáng tác những tác phẩm để đời. Biết bao nhiêu bậc vĩ nhân hiền triết trên thế giới xuất thân từ ngục tù. Còn đối với kẻ hèn yếu hoạn nạn chính là địa ngục trần gian, nhận chìm họ trong biển khổ đau phiền não. Điều thứ ba trong 10 điều tâm niệm dạy rằng, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Hãy lấy khúc mắc làm thú vị. Tại sao vậy? Bởi vì tâm tánh của chúng ta vì chạy theo dục vọng bên ngoài, cho nên không cố định, thường xuyên thay đổi. Gặp cảnh thuận lòng vừa ý, tâm trạng của chúng ta vui tươi hớn hở, hỷ dạ, hân hoan, hài lòng. Gặp cảnh trái tai gai mắt, tâm trạng của chúng ta nổi sóng gió ngay, nhẹ thì còn giữ được trong lòng, nặng thì phun ra miệng. Những cơn bực dọc, tức tối, gặp đối phương biết nhẫn nhịn thì mọi việc có thể êm xuôi qua chuyện. Gặp phải người cứng cổ, can cường, ngoan cố thì câu chuyện không biết sẽ kết thúc như thế nào. Có thể người đi vào nhà thương hay vào nhà xác, còn người khác đi nhà tù. Trong kinh, Đức Phật có dạy tâm tánh của chúng ta luôn luôn xao xuyến, loạn động, bất an, tâm vọng động vì chạy theo dục vọng bên ngoài. Lúc tâm trạng buồn thảm, thê lương thì chúng ta cảm thấy cảnh vật chung quanh cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Trái lại, khi trong lòng thấy vui, có niềm hoan hỷ, chúng ta cảm thấy cảnh vật chung quanh dường như đang chia sẻ niềm vui hân hoan nào đó với chúng ta. Chính vì chạy theo dục vọng bên ngoài là căn bản của sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Bởi vì chạy theo dục vọng bên ngoài, lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, lúc tốt, lúc xấu, lúc nghĩ chuyện đông, lúc nghĩ chuyện tây, lúc nghĩ chuyện hiện tại, lúc nghĩ chuyện quá khứ, vị lai, lúc vậy, lúc khác, lúc có, lúc không, lúc còn, lúc mất, sanh diệt liên miên trong từng sát na, trong từng giây phút, ví như con ngựa chạy lung tung, linh tinh, lang tang khắp chốn, ví như con vượn truyền từ cành này sang cành cây khác khắp nơi vậy. Vì chạy theo dục vọng bên ngoài là động lực chính dẫn dắt chúng sanh tạo nghiệp trong vòng sanh tử luân hồi. Muốn tâm được an, mỗi khi vì chạy theo dục vọng bên ngoài khởi lên, chúng ta nhận biết ngay, dừng lại lập tức, đừng theo đuổi nó. Vì được giải thoát khỏi những hệ lụy ưu phiền sau đó, phiền não và khổ đau sẽ không đến. Khi sống ở đời, tiếp xúc với mọi cảnh, mọi sự, mọi việc, vẫn sinh hoạt như bao nhiêu người khác, nhưng tâm vẫn tự tại, an định, không xao xuyến, không loạn động, tức là chúng ta đang sống trong cảnh giới niết bàn, an lạc, tịch diệt. Nói cách khác, lúc đó chúng ta sống với tâm thanh tịnh, đó vậy. Tâm thanh tịnh ví như mặt biển, yên lạc, phẳng tờ, rộng rãi, bao la bát ngát. Vì chạy theo dục vọng bên ngoài ví như những ngọn sóng do gió thổi gây nên. Gió nhẹ sóng gió, gió mạnh sóng to. Sách có câu: tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an. Tục ngữ cũng có câu: dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Nghĩa là tâm tánh của con người thay đổi không cùng, lòng dạ con người còn khó dò hơn sông hơn biển. Cho nên khi cứu xét tâm tánh, chúng ta không thể nào tránh được những khúc mắc. Chúng ta đừng nản lòng vì những khúc mắc đó, bởi vì chính những khúc mắc đó giúp chúng ta thêm nhiều thú vị, hăng hái hơn trên bước đường tu tâm dưỡng tánh, xả bỏ những tư tưởng xấu. Vì chạy theo dục vọng bên ngoài, loạn tưởng, chúng ta luôn luôn theo dõi thân tâm trong từng giây phút. Đừng để vì chạy theo dục vọng bên ngoài dối gạt, nghĩ rằng mình tu đã khá lâu lắm rồi, đã hiền thiện lắm rồi, đã đạt được điều này, điều nọ. Có những lúc chúng ta làm những điều bất thiện, lợi mình, hại người, kiện thương người khác, đòi bồi thường bạc triệu, đó là lòng tham lam. Chúng ta đem ra bố thí hay cúng chùa vài chục bạc, vì chạy theo dục vọng bên ngoài dối gạt mình, thế là xong, hết tội rồi. Trong thiền tông, các vị thiền sư dạy chúng ta phải sống trong tỉnh thức hay sống trong chánh niệm, chính là nghĩa đó vậy. Điều thứ tư trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu mong không ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường, hãy lấy ma quân làm bạn đạo. Tại sao vậy? Bởi vì ma chướng ở đây có nghĩa là những lời khen chê, là danh thơm hay tiếng xấu. Nếu chúng ta có thể có những lời khen chê như những người giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu tập, rèn luyện tâm tánh, thì chính họ là bạn đạo, là thiện hữu tri thức, là giám khảo trên đường đạo của chúng ta vậy. Bởi vì ma chướng ở đây cũng có nghĩa là những sóng gió của cuộc đời, những chuyện phiền não khổ đau, những chuyện thị phi phải quấy, những chuyện bất chắc bất như ý, những chuyện lăng xăng lộn xộn hàng ngày. Thông suốt được như vậy, Chí nguyện của chúng ta mới kiên cường không thoái chuyển. Khi gặp lời khen hay tiếng chê, danh thơm hay tiếng xấu, khi gặp tán ngọt gió đời của cuộc đời mà tâm trí của chúng ta mới không bị dao động. Chúng ta không ai mong cầu ma chướng, cho dù cầu mong không ma chướng, nhưng ma chướng vẫn cứ tới đều đều. Trên đời này có thiếu gì những kẻ luôn luôn dòm ngó người khác để vạch lá tìm sâu, để bới lông tìm vết, trong khi bản thân họ thì đủ thứ thói hư tật xấu. Trong kinh có dạy, khi lên tiếng phê bình lỗi người khác thì lỗi của mình đã ở ngay bên chân rồi đó vậy. Tuy nhiên, dù ma chướng có tới thường xuyên cỡ nào, nếu biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta cũng có thể chấp nhận được, chịu đựng được, coi đó như là những thử thách cần thiết để nhắc nhở chúng ta rèn luyện tâm tánh, chuyển hóa cuộc sống từ phiền não khổ đau thành an lạc hạnh phúc. Sách có câu: ví vọng đường đời bằng phần cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Chính là nghĩa đó vậy. Điều thứ 5 trong 10 điều tâm nguyện dạy rằng: việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Hãy lấy khó khăn làm thích thú. Tại sao vậy? Bởi vì việc làm nào càng khó khăn, càng gian khổ bao nhiêu mà chúng ta có thể vượt qua, đạt được thành công, thắng lợi, thì việc đó là việc làm càng vinh quang, hiển hách bấy nhiêu. Chẳng hạn như bài toán càng khó khăn bao nhiêu, khi giải được, tìm được kết quả, càng thích thú bấy nhiêu. Việc làm nào dễ thành chỉ là những việc làm tầm thường, không có giá trị cao, hoặc người thực hiện có thừa khả năng, cho nên dễ sanh ra khinh thường mọi việc, kiêu ngạo, coi trời bằng nắp vung. Ở trên thế gian có nhiều việc rất khó khăn, ít người thành đạt, chẳng hạn như thi đậu bằng cấp này, bằng cấp kia, tìm ra món thuốc điều trị mới, phát minh ra máy móc hiện đại, tối tân, sáng chế ra cách thức làm việc khoa học hơn, đem lại năng suất cao hơn. Các bậc anh hùng cứu quốc có thể đem lại độc lập, tự do, no ấm cho một dân tộc. Không phải ai ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Trên phương diện xuất thế gian, việc tu tâm dưỡng tánh cũng vậy. Nếu ai ai tu tập sơ sài cũng có thể thành Phật được, thì quả vị Phật đâu còn giá trị bao nhiêu. Một vị Phật ra đời đem lại phước báu ích lợi cho biết bao nhiêu chúng sanh, trong biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp không thể nghĩ bàn. Có những người tu hành đạt được vài thành quả nhỏ nhoi cũng tưởng đâu đã thành Phật, thành thánh nhân, không ai bằng. Điều thứ 6 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Hãy lấy cả tệ bạc làm người giúp đỡ. Tại sao vậy? Bởi vì mối lợi dù nhỏ dù lớn trên thế gian cũng đều là những mục tiêu tranh giành, chiếm đoạt của bao nhiêu người. Người đời thường không ngại ngùng dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh danh đoạt lợi, cho nên bất chấp đạo nghĩa, luân lý, tình thương quan hệ, con người sẵn sàng thượng đội, hạ đạp, chà đạp mọi người chung quanh chỉ vì chút danh lợi nhỏ nhoi. Danh lợi ở đời ví như những miếng mồi câu cá. Cá nhỏ tới ăn miếng mồi liền bị cá lớn đớp gọn. Cá lớn đớp cá nhỏ xong thì bị lưới lên ghen ngay tức thì. Có người chán danh lợi thế gian hoặc không đủ khả năng tranh đua kiếm sống ngoài đời, bèn đi tìm danh lợi trong chốn thiền môn, thiệt là tội nghiệp. Trong kinh Đức Phật có dạy, khi tới ngã ba đường, nếu thấy cái cây đầy trái chín mọc không ai hái ăn thì nên hiểu rằng đó là trái độc. Nghĩa là ở đây không có một mối lợi lớn nhỏ nào dành sẵn cho mình hưởng hay người khác đem dâng tặng mình, mà không có cái bẫy gặp độc hại bên trong, bên dưới hay phía sau, chờ đợi người tham lam, mê muội, thiếu suy nghĩ. Người đời thường thả con tép để bắt con tôm. Người nào tham lợi lớn, ham lợi nhiều thường hay bị lợi dụng, bị sập bẫy một cách dễ dàng, ví như cá thường hay cắn câu vậy. Cũng như những người không cố gắng tu tâm dưỡng tánh, không chịu học hỏi hiểu chánh pháp, không làm lợi ích gì cho chúng sanh, cho đạo pháp, thì tham danh lợi, thích sự sung sướng, thì quả báo, nghiệp báo tới liền sau đó. Trong phạm vi gia đình, nếu vợ chồng con cái giao tiếp với nhau hàng ngày mà không biết thương yêu nhau, không biết nghĩ đến nhau, không biết hy sinh cho nhau, người nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của mình, chỉ nghĩ đến sự sung sướng bản thân, thì còn gì là đạo nghĩa vợ chồng, còn gì là tình cha con, còn gì là mẫu tử tình thân, còn gì gọi là hạnh phúc gia đình. Trong phạm vi xã hội, trong lúc giao thiệp tiếp xúc hàng ngày, người nào chỉ nghĩ đến, chỉ mong cầu lợi mình, bất chấp hại người, người đó làm sao sống hòa thuận, yên ổn, vui vẻ với những người chung quanh. Người quá ích kỷ như vậy làm sao kết bạn được với ai? Làm sao sống cuộc đời hạnh phúc? Hạnh phúc thực sự chỉ có với những người biết hai chữ hy sinh mà thôi. Trong cuộc đời, những kẻ ích kỷ tệ bạc chỉ biết lợi mình, bất chấp hại người, chẳng kể nhân tính, chẳng màng đạo nghĩa. Nhiều không biết bao nhiêu mà kể cho xiết, nhưng chính những người như vậy lại là kẻ giúp đỡ người biết tu tâm dưỡng tánh, để rèn luyện tâm tánh của mình. Có gặp những kẻ tệ bạc như vậy mà tâm trí của chúng ta vẫn tự tại, bất động, bình tĩnh, thản nhiên, mới biết được công phu tu tập của mình đến đâu. Nếu tất cả mọi người đều tốt, đều hiền thiện, đều biết đạo nghĩa, thì chúng ta đâu biết tâm mình ra sao. Bởi vậy cho nên, người nào thực sự muốn phát tâm tu học thì ngay cuộc đời này, ngay cõi ta bà ngũ trược ác thế này chính là trường tu tốt nhất vậy. Không cần phải đợi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới chịu bắt đầu tu. Tại sao vậy? Bởi vì cõi Tây Phương Cực Lạc, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong kinh, là nơi chỉ toàn bậc thánh nhân, đâu cần phải tu làm gì nữa, đâu có chỗ chứa hạng phàm phu không chịu tu. Điều thứ 7 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng, với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Hãy lấy người chống đối làm nơi giao du. Tại sao vậy? Bởi vì sách có câu 5 người 10 ý, đâu ai có ý kiến giống nhau. Mỗi người thường có ít nhất là 2 ý kiến trong cùng một vấn đề, nay vậy mai khác, thì làm sao bắt buộc người khác phải thuận theo ý mình? Tại sao mình lại không thuận theo ý người khác? Con người vì sự cố chấp, chấp chặt như vậy cho nên phiền não và khổ đau dài dài. Trong gia đình, nếu người chồng hay người vợ cố chấp bảo thủ ý kiến của riêng mình, thì làm sao gia đình đó có hạnh phúc được? Cái gì của mình cũng đúng, cũng hay, cũng nhất cả, thì làm sao chịu nghe ý kiến của người khác? Cha mẹ và con cái thuộc hai thế hệ khác nhau, thì tất nhiên ý kiến, suy nghĩ, hoàn cảnh, môi trường sinh hoạt tất cả đều khác nhau, không thể khai trừ nhau, cho nên phải tùy thuận nhau mà sống mới có được hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên, tùy thuận không có nghĩa là một người trong gia đình có lòng tham lam, xúi dục cả gia đình tham lam theo, bất chấp thủ đoạn, lợi mình hại người. Trong phạm vi xuất thế gian, người tu theo pháp môn này chê bai pháp môn khác cũng đều không đúng. Tại sao vậy? Bởi vì đạo Phật có nhiều pháp môn tương ứng thích hợp tùy theo căn cơ, trình độ, hoàn cảnh, sở thích của mỗi người, để mọi người đều có thể tu tập được. Chúng ta không nên nghĩ mọi người phải tu như mình, hành như mình mới là đúng. Ý nghĩ như vậy, tư tưởng như vậy chỉ làm cho chúng ta càng ngày càng trở nên kiêu căng, phách lối, ngạo mạn, chê người, khinh đời. Trái lại, chúng ta nên giao du với những người chống đối, trái ý, để luôn luôn suy xét, hoàn chỉnh ý kiến của mình, chuyển hóa tâm, tánh của mình, để học hỏi thêm cái hay, cái tốt của họ. Nhờ có những người nghịch ý, chống đối như vậy, chúng ta bớt lòng kiêu căng. Ví như chiếc xe có máy móc để chạy cũng cần có cái thắng mới hữu dụng vậy. Nếu không có cái thắng, chắc chắn có ngày cũng lọt xuống hố mà thôi. Điều thứ 8 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: thi ân đừng cầu đền đáp. Vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ. Hãy coi thi ân như đôi dép bỏ. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thi ân làm ơn vì lòng tốt, chứ không phải vì muốn được cảm ơn, nhớ ơn hay đền ơn. Làm ơn mà muốn được cảm ơn, muốn được nhớ ơn, nghĩa là con người còn bản ngã, còn vì danh tiếng mới chịu làm. Làm ơn mà muốn được đền ơn, nghĩa là con người còn bản ngã, còn vì lợi lộc mới chịu làm. Làm ơn như vậy chẳng có phước báu gì, chẳng được người khác mang ơn, mà còn chuốc lấy oán hờn, thù ghét, chuốc lấy ưu phiền, bực tức. Khi gặp mặt kẻ vô ơn, bạc nghĩa, làm ơn như vậy rõ ràng là có mưu đồ. Làm ơn thì ít, mà muốn được đền ơn gấp bội phần. Chẳng hạn như khi đến phúng điếu giúp đỡ tan quyến người khác chẳng bao nhiêu, lại muốn được trả công hậu hỷ. Khi mất lên được thiên đàng thì quả là tham lam quá xá. Trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta làm ơn bố thí, nhưng không chấp mình là người ban ơn làm phước, không thấy có người thọ nhận việc phước mình làm, không nhớ mình làm phước giúp đỡ điều gì, không tính mình giúp đỡ bao nhiêu người. Được như vậy, chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên, tâm trí không bất an vì những chuyện phước đã làm. Vì gặp những người vô ơn, không tiếc nuối những vật đã đem cho, không ân hận đã giúp đỡ làm người. Làm ơn có nghĩa là làm phước, tạo phước, bòn phước, cứu đời, giúp người khi cần thiết, lúc hoạn nạn, chỉ vì lòng tốt, vì tâm lược từ bi, vì muốn chuyển hóa tâm tánh của chính mình, thì như vậy mới có thể là làm ơn được lâu dài, giúp được nhiều người, nhiều lần và phước báu vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Sách có câu: thi ân bất cầu báo đáp, chính là nghĩa đó vậy. Hàng phục được tâm ý, chuyển hóa được tánh tình như vậy, chúng ta mới có thể phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh, mà không thấy có chúng sanh nào được giúp đỡ. Cho nên Đức Phật dạy, hãy coi thi ân như là đôi dép bỏ. Làm ơn làm phước xong rồi thì quên ngay đi, bỏ qua liền, đừng ghi nhớ trong tâm thức, cho thêm phần nặng nề. Được như vậy, chúng ta mong tiến đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Điều thứ 9 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Hãy lấy sự xả lợi làm vinh hoa. Tại sao vậy? Bởi vì lợi lộc trên đời thường do tranh đấu, giành giật, bon chen, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp nhân nghĩa, bất chấp đạo lý mới có được. Lợi lộc không từ trên trời rơi xuống, không ở dưới đất trồi lên. Khi thấy có lợi lộc, cả khối người nhà vô sẵn sàng chà đạp, gạt gẫm, loại trừ, giết hại lẫn nhau để chiếm đoạt cho bằng được. Nhiều khi lợi lộc quá lớn lao có thể khiến cho con người đánh mất lương chi, sẵn sàng thanh toán người thân lẫn kẻ thù chỉ nhằm đoạt được mục tiêu mà thôi. Chẳng hạn như một thái tử âm mưu sát hại phụ hoàng để chiếm ngai vàng, con cái giết hại cha mẹ để đoạt gia tài, bạn bè cáo gian để hại lẫn nhau chiếm đoạt tài sản vợ con người khác. Con người vì ham lợi lộc cho nên chuyện gì cũng dám làm, coi lợi lộc như vinh hoa phú quý cần phải có trên thế gian để ngẩng mặt nhìn đời cho có oai phong ngon lành. Chính vì thế tâm si mê phải động, sai khiến con người làm tất cả mọi chuyện để thỏa mãn lòng tham của mình. Con người khi thấy lợi lộc liền nhúng tay vào mà chẳng cần biết hậu quả ra sao, đó chính là cái tâm si mê vậy. Các sòng bạc được mở ra khắp nơi chính là những cái bẫy khổng lồ nút tiền của những người nhẹ dạ ham vui tham tiền. Hình như ai ai cũng biết vậy, nhưng người nào cũng vẫn nuôi hy vọng là mối lợi to lớn ở các sòng bạc đó biết đâu may mắn đến với mình, cho nên mạnh mẽ nhào vô lãnh đủ. Có nhiều người tán gia bại sản, nợ nần tứ tung nhưng vẫn không chừa, vẫn không biết sợ. Tục ngữ có câu: cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết nợ nần tứ tung. Có cửa nhà để bán trả nợ là còn có phước đó. Người nào muốn tu tâm dưỡng tánh thì phải xả bỏ tâm tham lợi, tâm si mê, phải biết sống cuộc đời thiểu dục chi túc, ít muốn và biết thế nào là đủ. Tâm mới được khinh an, thơ thới, nhẹ nhàng, cuộc sống mới được an lạc, cuộc đời mới được hạnh phúc. Trong kinh, Đức Phật có dạy: người biết thế nào là đủ, không tham lợi lộc, thấy lợi lộc không nhúng tay vào, tuy nằm trên đất nhưng vẫn thấy an lạc, hạnh phúc, bình yên, vui vẻ. Chỉ cần biết đủ thì đã quá đủ rồi. Trái lại, người nào không biết thì không bao giờ thấy đủ. Tấm thân tuy được ở trên thiên đường, tiền rừng bạc biển, giàu sang sung sướng, nhưng tâm ý vẫn chưa thỏa mãn, cố gắng kiếm cho thật là nhiều tiền vẫn chưa chịu thôi, chưa chịu ngưng, chưa chịu an hưởng tuổi già gần đất xa trời. Biết thế nào là đủ, tức thời được đầy đủ ngay lập tức, không cần phải đợi đến lúc có thịt nhiều tiền mới thấy đầy đủ. Bao nhiêu người gọi là nhiều đối với người không biết đủ. Biết thế nào là nhàn, tức thời được nhàn nhã ngay lập tức, không cần phải đợi đến già hay lúc nào hết. Nói tóm gọn là biết đủ thì đủ, biết nhàn thì nhàn, không biết thì cực khổ tấm thân vậy thôi. Điều thứ 10 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả, hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì con người kiếp trước tạo ít phước báo, gây nhiều nghiệp báo, cho nên kiếp này mới gặp nhiều điều oan ức. Cho nên khi gặp chuyện oan ức, không cần phải than trời trách đất gì cả. Muốn cuộc sống bớt những điều oan ức trái ngang, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, cần cố gắng làm phước nhiều hơn, cố tránh đừng gieo tiếng oán, đừng loan truyền tin đồn, đừng vu oan giá họa, đừng làm đau khổ cho người khác. Dù cho đó là kẻ thù của mình, kẻ mình không ưa cũng vậy. Người nào nói xấu mình bèn tìm đủ cách nói xấu lại cho bỏ ghét. Người nào hại mình bèn tìm đủ cách hại lại nặng hơn cho đáng đời. Người nào không chịu giúp mình, không tốt với mình bèn tìm đủ mọi cách trả thù cho hạ giận, rỉ tai, biêu riếu, vu khống cáo gian, vu oan giá họa, kiệt cáo tục đình, cho chúng chết luôn, cho chúng mạt luôn, khỏi ngóc thêm nổi. Mình cho rằng người ta xấu xa, người ta ác độc, người ta bất chính, người ta bất lương, người ta bất thiện, người ta bất nhân, người ta ác đức, người ta dã man, mà mình cũng làm ý như vậy, chỉ khoác danh nghĩa trả thù, thì mình có khác gì người ta đâu. Phản ứng những điều người đời làm cho mình thực là dễ dàng, còn như nhịn được mới thực là khó khăn vô cùng. Nhìn được như vậy chứng tỏ chúng ta không còn chấp mình nhận chịu khổ đau, không còn chấp người tạo đau khổ cho mình, tức là chúng ta đã thấu rõ và hành được giáo lý vô ngã của Đạo Phật. Trong giáo lý vô ngã của Đạo Phật, không có cái gì là ta, nên không có cái gì là của ta. Đó chính là triết lý cao thượng vô cùng mà chúng ta cần phải nghiên cứu, tìm hiểu cho thấu đáo, để khi gặp chuyện oan ức trên thế gian này, chúng ta vẫn giữ được tâm trí bình tĩnh, thản nhiên. Được như vậy, oan ức chính là cửa ngõ tiến vào con đường đạo hạnh. Người nào có nhiều tự ái, thường cho rằng ta đây là nhất, cái gì của mình cũng đứng nhất, cái gì liên quan đến mình cũng nhất, chấp nhất từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhặt, chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên, thường thấy lỗi lầm của người khác, không bao giờ cho là mình có lỗi gì cả. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng tìm đủ mọi cách, viết đủ lý lẽ, đổ lỗi người này, đổ thừa người kia, tại thế này, bị thế khác, chứ không bao giờ tại mình, bởi mình, do mình mà chuyện sai trái xảy ra cả. Người như vậy chính là người có tâm chấp ngã quá cao, cho nên người đó vẫn còn luẩn quẩn trong vòng sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Bởi vì những người như vậy rất nhạy cảm, phản ứng nhanh lẹ khi tiếp xúc với đời. Một lời nói vô tình, một ý kiến trái nghịch, một việc làm không vừa ý, một cử chỉ vụng về của người khác, tất cả đều có thể khiến cho những người như vậy nổi sân, bực tức, khó chịu, gây gỗ, phê phán, bình phẩm, chỉ trích, miệt thị, hơn thua, sống để dạ, chết mang theo. Nghĩa là vì chạy theo dục vọng bên ngoài của họ khởi lên đều đều mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Những người như vậy thường xuyên sống trong tâm trạng bất an, vọng động, thậm chí đau khổ nhiều thứ, nhiều mặt, bởi vì kho tàng tâm thức chứa đầy nhóm quá nhiều phiền não. Tóm lại, chúng ta nên biết rằng ngoài biển khơi lúc nào cũng có gió thổi. Tùy theo gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió to thì sóng cả. Tâm của chúng ta ví như mặt biển cả, tùy theo tám ngọn gió đời của thế gian thổi đến. Chẳng hạn như lúc thịnh, lúc suy, lúc khen, lúc chê, lúc danh dự, lúc tủi nhục, lúc sung sướng, lúc đau khổ. Đối với người không biết tu tâm dưỡng tánh, thường để cho lòng nổi sóng, chìm đắm trong vui mừng tột độ hay đau khổ triền miên. Còn đối với người quyết tâm tu tập thì cố gắng giữ gìn tâm ý bất động, bất loạn, bình tĩnh, thản nhiên trước mọi phong ba của cuộc đời. Được như vậy chắc chắn đời sống an lạc, hạnh phúc, tâm linh giác ngộ, giải thoát. Đó là cảnh giới niết bàn tịch diệt, chính là mục đích cứu cánh của đạo Phật. Các ngài thiền sư có dạy, nếu chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Chúng ta đừng cầu không bệnh khổ, đừng cầu không hoạn nạn, đừng cầu không khúc mắc, đừng cầu không bị ma chướng, đừng cầu lợi cho mình, đừng cầu tất cả đều thuận theo ý mình, đừng cầu được báo đáp, đừng cầu không bị oan ức. Tại sao vậy? Bởi vì cầu nguyện thực sự có được gì đâu, chỉ làm cho tâm trí chúng ta thêm rối loạn khi gặp nghịch cảnh bất chắc mà thôi. Chúng ta hãy cùng suy gẫm câu chuyện sau đây. Có một bà lão đến gặp vị thiền sư thưa hỏi cầu nguyện cách nào có thể giúp bà kiếp này chuyển được phiền não khổ đau thành an lạc hạnh phúc, kiếp sau được lên thiên đàng không đọa địa ngục. Thiền sư dạy bà khấn nguyện như thế này: tôi nguyện đời đời kiếp kiếp chấp nhận sống trong đau khổ, chấp nhận địa ngục, còn an lạc hạnh phúc và cõi thiên đàng xin dành cho người khác. Ngày nay, người tu học theo đạo Phật nên dấn thân trong mọi sự trở ngại, không quản khó khăn, không sợ chắc chở, cho nên trở ngại khó khăn chắc chở không thể nào cản được bước đường tiến tu, không làm cho chúng ta chán nản sờn lòng, muốn xa lánh cõi đời, mong cầu về cõi cực lạc sung sướng cho dễ tu hơn. Chánh pháp nhờ vậy mới được sáng tỏ. Chúng ta cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, mở mang trí tuệ. Khi thấy được, hiểu được, biết được một cách rõ ràng tấm thân tứ đại, ngũ uẩn này là không thực, là giả, nay còn mãi mất. Muốn duy trì, giữ gìn mãi mãi cũng không được. Muốn trẻ mãi không già cũng chẳng được. Muốn khỏe mãi không đau cũng chẳng được. Biết được như vậy, hiểu được như vậy, thấy được như vậy thì khổ nào mà chẳng qua. Nếu chúng ta thực sự thấy được tất cả các pháp trên thế gian này đều không thực, không tự tánh, không cố định, không tồn tại vĩnh viễn, thì khi đó chúng ta đủ khả năng vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời, vượt qua tất cả khổ nạn, đến bờ giác ngộ và giải thoát vậy. Thời pháp tới đây